Động tác của chồn rất linh hoạt, tốc độ nhanh nhảy, cứ nấp trong bóng tối đánh lén Mộc Dịch. Mộc Dịch nhất thời không làm gì được con chồn, ngược lại còn bị nó cào xước tay. Vừa rồi đúng là nó định chạy ra khỏi hang động, nhưng Mộc Dịch đã bày trận bằng bùa chú ở phía trên từ trước, con chồn không thể nào thoát ra được. Khi nãy tôi đánh trúng được con chồn khiến Mộc Dịch rất tò mò. Thật ra là nhờ tiên nữ Thanh Thủy nhắc nhở, cộng thêm tính lực của tôi tốt hơn người bình thường gấp mấy lần mới có thể phán đoán chính xác vị trí của con chồn, đánh bay nó. Tôi không nói cho Mộc Dịch biết, chỉ nói là cô đại mà chúng. Tôi hỏi, pháp sư tiếp theo chúng ta nên làm sao? Cách chương.